chúng ta sinh hoạt cái lớp bồi dưỡng cho biết đấy. Và sau đó thì qua là thanh niên, thì như tôi nói, nếu mà đồng ý sắp nhập vào ngày chủ nhật thì cái ngày chủ nhật sau rằm thanh niên năm hợi năm tới chúng ta sinh hoạt đó là thế là tôi có mấy là không báo với đại chúng. Có chi không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa, kính bạch hòa thượng, hiệu trưởng trường Phật Tùng học trung cấp thành phố Hồ Chí Minh, thì con là Phật tử Diệu Minh, kính lời xin đại diện chư huynh đệ Phật tử hiện diện hôm nay, kính bạch hòa thượng. Và Phật tử chúng con cũng đầy đủ phước duyên được tu hội về đạo tràng trường trung học Phật học, được nghe những lời phát từ quý báu của hòa thượng dạng cho hàng Phật tử chúng con hàng đêm một tháng hai kỳ mùng một và ngày rằm, thì chúng con cũng hưởng mong kính mong hòa thượng dẫn dắt cho hàng Phật tử chúng con trong hai buổi tối ngày mùng một và ngày rằm, vì cái sự dẫn dắt Phật học của hòa thượng chúng con dễ thu thập, dễ hiểu hơn là cái buổi học tập trung giờ ngày thứ nhật có giáo lý cao hơn. Đôi khi con nghĩ rằng chư huynh đệ của con cũng hơi khó hiểu, và cái thời gian buổi tối được học thì thấy thuận duyên hơn. Kính ngưỡng hòa thượng chỉ dạy cho hàng Phật tử, thì chúng con được trượng thừa suối nguồn pháp là của hòa thượng dành chất cho hàng Phật tử chúng con hàng tháng hai kỳ bằng hai buổi tối mùng một và ngày rằm, như những ngày trước mà hòa thượng đã dẫn chất hàng Phật tử chúng con. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ta Tát Tát Đại Chứng Minh. Anh Di Đà Phật. Cái ý kiến của Diệu Minh tôi thấy là cũng rất là hợp lý, là vì cái lớp mà tôi giảng ra ngày chủ nhật là các hàng học tử đó trừ ra có những vị mới sao cũng có, nhưng mà có những cái tập phần ta học tới mấy chục năm rồi, từ ngày giải phóng sự giờ. Cho nên cái nguồn giáo lý của ngày chủ nhật á có khi nó sâu sắc và nó thâm trầm hơn mà Phật tử mà chưa nghe nhiều giáo lý đó thì khó nghe, điều đó có thật. Cho nên cái ý của cô Diệu Minh đó là đúng như vậy. Thì Phật tử mới nghe thì mình mới nghe từ cái bước đầu học, rồi đi lần lên trên con đường học Phật, giống như là mình đi leo lên núi vậy, phải từ cái đồng bằng rồi lên sườn núi, rồi ngửa núi, rồi lên hai bằng ba núi, rồi sau đó mới lên được đỉnh núi. Và cái người mà đi tới đỉnh núi tất nhiên là rất là khó để cho con Phật đơn giản gì. Thế thì là theo lời của Diệu Minh nói, tôi thấy có thể được như vậy, đúng như vậy, chỉ với điều kiện là xin nói như thế này: các Phật tử động viên nhau tinh tấn đi học cho từ cỡ này, hay là động viên nhau càng lâu càng tốt để cho nó không có cái phí thời gian chỗ cái buổi giảng. Thì cái điều đó tôi xin hứa. Tuy nhiên là cũng xin mở cái dấu mặt là từ đây ra thanh niên cỡ như tuổi của tôi về thì là làm đạo mấy mươi năm như thế này thì cái lời hứa là hứa vậy thôi, chứ từ đây tới Tết cũng chưa bảo đảm, chưa lấy gì bảo đảm, muốn đỡ là phải thanh niên. Tuy nhiên là cái lời thỉnh cầu của cô Diệu Minh mà tha thật cho các Phật tử là rất là đúng lý. Vậy thì chừng đó nếu tôi còn có nhân viên đủ sức khỏe thì tôi cũng cố gắng duy trì cái lớp ngày rằm ngày 30. Nhưng mà có điều là tôi xin nhắc là nếu đồng các Phật tử động viên đi học không thì để cho được lấy tiền hơn thì cái đó thậm chí anh đi làm thôi. Hồi nãy hình như là có các Phật tử có cái thiệp chúc xuân không? À, cái thiệp này nếu mà các Phật tử mà đọc cái bài ở trong này, cái bài xuân ngày xuân xuân đón này, và phải nói là một cái quá trình học Phật, có thể nói là 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm, 50 năm không vượt khỏi những cái ý tứ của cái bài ngày xuân suy ngẫm này. Nếu mình không ứng dụng, mình không thực hành thì mình đọc qua có mấy câu mà hết rồi. Nhưng mà nếu mà ứng dụng thực hành trong cuộc sống của mình thì có thể làm là ứng dụng suốt đời. Suốt đời mà tùy theo người, tức là có người cũng không đi được bao giờ trên cái đoạn đường học Phật này. Muốn đi cái đoạn đường này thì tôi vừa nói từ chân núi và lên chân núi phải nỗ lực siêng năng chứ không đơn giản chút nào. Thế thì hôm nay đây là những cái lời chúc xuân gửi đến các Phật tử mỗi thời có một cái thiệp chúc xuân này. Cầu mong các vị thân tâm an lạc, mọi đời tiêu cố để mà vững bước trên con đường học đạo hành đạo để chứng đạo. Bây giờ thì dựa ra cái thiệp này đó, cái lời văn ở trong cái thiệp chúc xuân này, tôi xin nhắc là các vị đừng có bỏ cái này, đừng có bỏ cái tờ này. Cái tờ này có thể là một cái giáo trình học Phật mấy mươi năm mà các vị vẫn còn thấy không hề là có dư thừa và gì hết, vẫn còn không vượt ngoài những cái điều ở trong cái ngày xuân suy ngẫm. Cho nên nếu mà các vị giữ gìn đó để rồi qua cái dịp xuân qua dịp Tết chúng ta học lại vẫn không ngoài cái giáo trình này, coi nó một miếng vậy đó mà nó có thể là một giáo trình. Giáo trình tôi học mấy mươi năm chưa vượt ra cái này. Nên các vị lưu ý là mình đừng có bỏ. Bây giờ hôm nay ngày xuân mới Phật tới, tôi nói với các Phật tử về những cái việc mà chúng ta sắp gặp và chúng ta phải thường đi vào những cái con đường cũ lâu đời, mà nếu chúng ta không phải là đệ tử Phật, không có học Phật thì chúng ta cứ đi con đường cũ lâu đời cả bao nhiêu trăm năm, bao nhiêu ngàn năm. Chúng ta tưởng rằng là chúng ta làm như vậy là chúng ta làm ở rồi, nhưng mà thực ra chúng ta chưa phải Phật tử. Thì đây là những điều mà tôi sắp sắp giới thiệu và tôi sắp phân tích cho các Phật tử để ý này. Trong đạo Phật nó có cái từ, cái từ này người xuất gia cũng như là người tại gia nếu muốn đi con đường của đạo Phật chân chất là đều phải học cách. Đấy, con này các vị nhìn thấy không? Hai cái từ này là để ý học đấy. Biên kiến Chúa. Kiếm thủ kiếm và nhớ cấm thủ kiếm. Mà ngã là thế nào? Tôi nói ví dụ như bây giờ mình nhìn cái móng trời bảy màu, mà trên TV người ta có dùng cái từ bảy cầu vồng. Tôi lấy cái móng mà tôi hình dung ra bảy cái màu, những cái móng trời gọi là bảy cầu vồng. Thế thì cái móng trời này màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu tím, vàng gì đó, vàng đậm, đỏ đậm, tím đậm, tím vật, xanh đậm, xanh vật, từ đâu mà có? Đố ai này ở trong cái vũ trụ này, mấy cái màu đó ở đâu mà kết thành cái móng trời này và cái bãi sắc cầu vồng đó? Không bao giờ có. Không có nhà bác học khoa học nào tìm cái cách, cái liệu, cái màu của cái bóng trời mà có bằng này, bởi vì nó do ánh nắng phản chiếu như không khí với ẩm ướt hơi của nước. Trong cái lúc đó, vào lúc đó mình sinh ra, mình thấy cái bóng trời bảy cầu vồng. Mà khi 2 giờ đồng hồ sau trời quay mây tạnh, cái bóng trời bảy màu đó không còn nữa, thì không có nhà bác học khoa học nào mà tìm thấy những màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu tím, màu xanh lá là màu nãy bây giờ là không bao giờ có. Vậy mà hồi nãy nó có, thì cái có đó trong đạo Phật gọi là cái có duyên sanh như nguyện. Nguyện là những hình ảnh của tình viên của cinema. Tôi thấy đi đứng nằm nằm ngồi đó khóc cười vui mừng buồn giận đó, áo sốc thì đủ thứ màu đẹp đẽ đấy, nhưng mà thật sự không bao giờ tìm cái màu đó ở trong cái tình viên. Nó là cái gì ở trong cái tình viên? Và sự vui mừng buồn giận khóc cười trong đó không bao giờ tìm trong cái tình viên đó có. Vậy mà trên mặt ảnh có. Thế thì cái có đó, cái có vô giả, không có cái giả, tìm ra không có cái tất, cái liệu, cái nguyên liệu nào đó. Đấy. Thế thì là khi mình tư duy như vậy rồi đó, thì mình thấy cái thân này, thân kiến của mình, mình giải tỏa cái chấp mắc về cái bản thân của mình. Do trùng trùng nhân duyên quả mà có. Hỏi chứ cái này bằng cái gì? Bằng chất gạo ư? Không. Bằng rau muống ư? Không. Bằng nước ư? Không. Bằng tôm cua sò ốc các thứ thịt thịt ra cái này ư? Không. Vậy thì bằng không khí ư? Không. Bằng ánh sáng mặt trời ư? Bằng tất cả các gì trên đời này đều không phải. Nó cái thân này bằng cái gì cũng đều không đúng. Vậy mà có cái thân này. Khi mà tư duy quán chiếu như vậy, tìm thấy rồi mới thành này là thân còn sống hiện tiền này nè, thành ngũ ấm này nè, là vô ngã, không có cái ta. Đó là nói khi sống. Còn nói về khi chết rồi á, cũng không bao giờ còn có cái gì hết. Là cái này khó nghe. Bà con ta ai cũng nghĩ rằng là bản thân mình hoặc là ông bà cha mẹ thân nhân của mình chết rồi là còn cái linh hồn. Không phải đâu. Học Phật đó, người đời tới hình yêu học Phật là nói không, nói như vậy là không phải. Một là cái phần sắc, văn, tức là vật chất, vật thức, tức là tinh thần. Vật chất này cũng gọi là nó đến các là thân, tinh thần nó đến các là tâm. Cái thân của ông nó gồm có sắc ông, thọ ông, tưởng ông, hành ông, thức ông, cộng lại là cái thân của chúng ta này, gọi là thân của ông. Tại sao gọi là của ông? Là vì cái thân này là do năm cái thành phần này, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, mà nó bị phiền não vô minh che đậy, làm cho nó không còn trong sạch sáng suốt thanh tịnh như bản chất tự có của nó. Đạo Phật dạy như thế: sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm, thức ấm, trong thế giới các thứ đó, năm cái thành phần đó bị vô minh, bị những cái điều mà không sáng suốt, mê mờ, u tối, nó bao phủ toàn thân này. Cho nên trong cái thân thể này của chúng ta không giữ được cái tính trong sáng thanh tịnh cố có của nó, mà chúng ta có thể sống bằng sai lầm. Sai lầm qua thân, sai lầm về miệng, sai lầm về ý. Do vậy mà nó sinh ra nhiều cái nguyên nhân đạo khổ. Chứ không phải là kiếp con người là ai cũng có đau khổ, mà do cái sự che đậy, gọi là ốc, ốc là sự che đậy, cho sự che đậy của vô minh, nó làm cho chúng ta sai lầm về thân, về miệng, về ý. Vì vậy mà cuộc sống chúng ta bị đau khổ. Do vậy mà năm món này là năm món bị che đậy. Học Phật nhớ từ vô minh, từ vô minh mình học trước. Ví dụ như chúng ta này, hỏi gì chứ, tôi này, tôi có vô minh không? Rồi các vị mọi người, 50 người, ai là người có vô minh, ai là người không có vô minh? Chúng ta có thể thấy là tất cả chúng ta đều có vô minh hết, kể cả tôi. Là đang giảng giáo lý cho các vị, chúng ta cũng vẫn chưa hết vô minh. Nếu hết vô minh thì chúng ta đã là Như Lai Thế Tôn, là Phật Thích Ca rồi, là Phật A Di Đà rồi, chứ không còn là một con người trên cõi đời này, mà là những người còn là người trên cõi đời này, thì ai cũng có vô minh hết. Vậy thì vô minh là cái gì? Tôi nói ví dụ, mình ăn cơm là, và các cái thứ đồ ăn bình thường là đủ sốt rồi, là sốt được rồi, thành một con người trong sáng, an lành, hạnh phúc trong gia đình, trong xã hội được rồi. Vậy mà ăn cơm rồi á, là bên Nam á, phải đòi có một cái chai rượu. Thế rồi là mình ăn cơm mình đòi lên cái chai rượu đó, đó xếp cho kỹ rồi, nó bắt đầu là có một phần không sáng suốt ở trong đó rồi. Mà cái không sáng suốt đó là mình gọi là vô minh, vô là không, chứ mình là sáng. Bao nhiêu người phụ nữ người ta không có rượu, ta vẫn sống tốt chứ chồng ta tuổi cũng được vậy. Mình là người nam, mình ăn cơm tại sao mình phải đòi rượu? Còn rượu mình ăn nó ngon, còn có rượu mình ăn nó ngon. Còn phụ nữ người ta không uống rượu, là cả tất cả, cả trăm tuổi cũng có thì sao? Do đó cho nên người Nam hãy coi chừng, ăn cơm và đòi rượu là có vô minh rồi đó. Nó đòi hỏi mình cái thứ mà có thể mình bị khổ, bị đau. uống rượu mà quen rồi à, ăn cơm không có rượu là nó không ăn, mà tán sát không có rượu là nổi nổi nổi, ta gọi là nghiện rồi. Đấy thì cái nghiện rượu là một cái biểu hiện của mình chết. Kiếp con người thật sự không cần có rượu. Mà đó là các bạn ta nhân sống ở trong tổ chức có sao đâu. Tệ hơn nữa là chơi bời nhảy nhót tình tứ là châm loạn, không cần tới thuốc lá, cầm tới heroin thì cây ma túy, đó là vô minh quá nặng rồi mà. Chứ con người đâu phải ai cũng cần phải có thuốc lá, con người đâu phải ai cũng phải nhảy chết đi sớm trên sàn nhà gì mấy mấy sốc được đâu. Con người đâu phải ai cũng cần có là ập hiện là heroin hay là cái gì đó để mà sốc đâu. Vậy mà có người đòi có cái đó mới được, và không có cái đó là mình không sống nổi. Do đó mà nó làm cho mình khổ sở, chứ không phải để con người là ai cũng phải còn. Mà khổ là tại vô minh. Đấy, chỉ vô minh định. Tại ra là cái từ thân thiết này, cái chấp mắc về sai lầm về bản thân, về còn sống ở nó đã vậy, nó bị vô minh cho nó vậy. Vô minh che lấp mà nó làm cho mình đau khổ nhiều thứ lắm. Ví dụ cái tham tiền tài mình tham nhiều cũng vô minh đấy. Tôi mới đọc báo nhiều này cái quân ngoại giáo này, mấy ông quý thư rồi mấy ông quý tâm rồi mấy ông là thầu phán này bị bắt mấy chục ông, mỗi ông về là xài bao nhiêu bảy đó. Thế thì cái đó là vô minh đấy, chứ đâu phải ông quan nào cũng bị bắt, ông quan nào cũng bị ở tù. Vậy mà làm quan mà bị bắt và bị ở tù đưa ra trước tòa là một cái chỗ ông. Thế thì cái đó là biểu hiện của vô minh đấy, mà mình không hay mình không biết gì. Cho vậy cho nên là học Phật á thì mình phải cố tĩnh tâm, tư duy quán chiếu, loại bỏ cái tối đen, cái vô minh, cái không sáng suốt bỏ đi trong lúc cuộc sống. Đó, cái thân kiếp này nè, sai lầm về thân này là còn lúc chết thì sao? À, vấn đề này chúng ta học mà nếu chúng ta bằng lòng theo Đức Phật chúng ta nhẹ nhàng lắm. Sắc tức là vật chất, thọ, trong chúng ta ai cũng có ba thứ thọ. Thọ vui khi người ta gửi cho mình một số vàng bạc tiền của đạo đó thì mình vui, và người ta cho mình là một ngàn đô la mới cấp có chút xíu cái rồi viên gớt nào đó bị mất đi, thì là bây giờ chúng ta thọ buồn. Họ vui là mới cho nhận cấp đây thì cấp đây, thì trong vòng đó vòng họ sao mất thì chúng ta thọ buồn, thì là gọi là lạc thọ, mất đi đau khổ gọi là khổ thọ. Và có những lúc là không ai cho gì hết, bình thường tự làm tự ăn tự sống nhẹ nhàng mà không cần tham lam, không cần làm những điều tội lỗi, thì cái đó gọi là xả thọ, nghĩa là thọ không có thọ vui mà cũng không có thọ buồn. Thì cái thọ đó là một món ở trong con người của chúng ta, trong con người ngũ ấm của chúng ta, mà thọ ấm là một phần ở trong tâm thần. Ta có thể gọi nó thọ ấm là cảm giác. Là tổ ấm, tổ là nó nâng cao cái thọ ấm lên một bậc nữa. Ví dụ như mình gặp nhau mình chào, mình chào các rồi mình nhân các rồi mình cười lớn miệng cười các, thì mình có cảm giác là cái người này vui vẻ, cái người này lịch sự, cái người này có thể làm bạn được. Mà chưa đặt vấn đề sâu, nhưng mà tới cái giai đoạn, cái lúc đó mình gọi là thở đó. À, mình thấy là những người này có thể làm đặt rồi, nó tình cùng mọi người vui vẻ chào các bạn lại còn cười nữa, và mình thở lạc á, cảm tình đấy. Còn thở nóng là mình tưởng tượng xong á, nhớ từ cái bước đi tới hình ảnh, tới cái lời nói, tới cái sự sẵn đó. Đi sâu hơn là cái thở. Thế thì trong con người của chúng ta ai cũng có phần vật chất, rồi cũng có phần thọ, rồi có phần tưởng, rồi cái phần hành ấm, rồi cái phần thức ấm. Thức ấm tức là sự hiểu biết của chúng ta, cái chiêu biết mừng biết buồn biết giận, thấy màu sắc màu già màu đỏ, và tiếng nghe bằng nhạc biết nhạc hay nhạc dở cũng vậy. Thế thì là cái sự cảm nhận đó, là cái gốc của nó là để chúng ta biết được là do thức. Sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm, thức ấm cộng lại năm món này thành cái thân của chúng ta, gọi là thân của ấm. Khi chết đi rồi thì sắc ấm đương nhiên là vô tác dụng, cho nên là ta coi phải mua cái bông tài bỏ nó vô chứ không mà để trong vòng 3 ngày là nó chảy nước, nó rỉ ra rồi nó nứt nẻ, rồi nó hôi, nó thối, không chịu được, chứ trùng làm cho người sống xung quanh là sống không thể sống được. Do vậy cho nên nhất là sắc ấm, là cái món sắc này nè, khi mà nó con người mà không còn sống nữa là nó sẽ tan rã, nó sẽ tan rã rồi nó sẽ thành cái gì không ai cần biết, không ai tìm biết nó. Thở cũng vậy. Còn sống này thì chúng ta có lúc thở vui, chúng ta có lúc thở khổ, có lúc chúng ta thở những cái điều không vui không khổ. Thở nó bao nhiêu tổn là khi tổn lại những cái hình ảnh hoặc thương hoặc ghét hoặc thương hoặc mừng hoặc buồn hoặc giận, mà đó là điều tổn đó là cái gì ở trong thân thể của chúng ta, đó là điều tổn là cái gì trong thân thể này. Không bao giờ điều đó kể cả những nhà bác học khoa học cũng không tìm ra. Hành ấm là thân thể chúng ta đang ngồi đây, tôi đang nói này, các vị đang ngồi đây, chứ trong này là luôn luôn là chuyển biến sanh diệt, sanh diệt diệt sanh, sanh diệt diệt sanh, sanh sanh diệt diệt vô tận, nó diễn biến trong cái lúc ta đang ngồi đây. Chuyển hành tức là nói cách khác là nó là một sự vận động, một sự diễn biến mà một phần tỷ của cái bút tay cũng không đo được. Trong đạo Phật ta gọi là tình sát na sinh diệt, một cái bút tay này mà một phần tỷ của cái bút tay này thì nó ngắn vô cùng, mà cũng tạm nói vậy thôi, chứ cái sự sinh diệt diệt sanh trong cơ thể của chúng ta không thể lấy một phần tỷ của bút tay này mà nói, gọi cái đó là hành ấm. Do vậy cho nên chúng ta đang ngồi về cái tóc đó, nó lần đi tới chỗ bạc ấy, con mắt của chúng ta lần lần đi tới chỗ mờ, còn trẻ con thì lần lần nó đi tới trưởng thành, nó thành cái người lớn. Và tức ấm là cái cơ quan mà nó làm cho chúng ta biết thấy, biết nghe, biết ngửi, biết nếm, biết xúc, biết biết, mà khoa học ngày nay gọi là những cái thần kinh trên bộ óc. Nói là nói vậy thôi chứ không biết cái thần kinh nào nó làm cho chúng ta biết thấy, biết nghe, biết ngửi, biết nếm. Đều là nhân viên trùng vô tận, lấy một cái điểm nào mà chỉ rằng là đây là cái này để làm cho cái biết của con người, không bao giờ chỉ được. Không có nhà khoa học nào chỉ là cái này. Chỉ nói là chất xác, chỉ nói là thần kinh, chỉ nói là bộ óc của người này, chứ là cái này là không có người kia, người kia. Thí dụ, nói vậy thôi, chứ không chỉ ra cái nào để làm cho cái biết, cái nào làm ra cái này. Thế thì thức ấm là vậy. Năm cái món đều chúng ta tìm ra cái nguồn gốc của năm cái món đó, không có là cái gì đó. Vậy mà tập lại thành cái thân này, gọi nó là thành ngũ ốc. Thì những con sống tìm ra cái chất liệu gì để làm cho thân này không có, cho tới lúc chết cũng y như vậy, lúc chết cũng không còn cái gì hết. Cái đó là các Phật tử nghe cái đó sợ đó. À, nói như vậy là chết không còn có cái gì sợ lắm. Nên cho nên là rồi đấy, bữa nó sắp đi dễ mã này, đi tảo mộ này, sắp rồi cúng này, nguyện cầu lại ra xin, rồi sắp ăn Tết này. Tết này là cúng mà dữ à, mời ông bà nghe. Thì cái việc đó lâu đời gọi là tổ tổ tương truyền, ông bà cha mẹ chúng ta đều làm như vậy đó. Thì giờ chúng ta làm như vậy không ai có quyền gì nói, không ai có quyền gì này chúng ta được không? Tuy nhiên cái người học Phật thì nó có khác. Tôi nói ví dụ như bây giờ mình không học Phật thì cái ngày mà đi tảo mộ mà ai đó không đi tảo mộ được, rồi nó sẽ trằn trọc, sẽ đau khổ nhiều lắm, không an lòng. Vì năm nay mình không đi tảo mộ được cha mẹ ông bà, đau lòng lắm. Tâm lý chung là vậy. Rồi ngày Tết mà 23 mà có đôn 8 giờ rồi, mà mình vì một cái gì đó mà mình không ở nhà để mình đóng chè, đóng chuối, rồi mình mua cò ai cũng chạy cũng đưa có nhiều trời, cái ngày đó làm mình xót xa, mình thấy mình thiếu thốn đấy. Rồi thứ nhất là ngày tết mà cái ngày rất ông bà mà mình không có ở nhà để gọi là rước ông bà, thì mình cũng cảm thấy như là mình thiếu thốn, có người đau khổ lắm vì không về cúng ông bà, rất ông bà được cái ngày 30 Tết. Thế thì cái tâm lý chung như vậy, đó là tâm lý của mọi người, của mọi dân tộc. Mỗi một dân tộc có một cái đức tin riêng của dân tộc của người ta, mỗi một tôn giáo có cái đức tin của cái tôn giáo của người ta, còn người Việt Nam mình cũng có cái đức tin của dân tộc người Việt Nam. Mà cái lưu truyền lâu đời là như tôi vừa nói đó, không phải là thờ phượng mà là thông ban Tết là phải là mua cò bay cò chạy để đưa pháo này vân vân. Rồi còn á cái hồn, cái chữ thức ấm này nè, người ta tưởng rằng là sắc ấm là sẽ tiêu bất ấm, và cách tiêu bất ấm thọ khổ thọ là thọ tiêu bất ấm. Ổn, ta không biết tìm nó đâu, ta cũng không tìm nó đâu, mà người ta tưởng rằng là chỉ có cái thức ấm này là nó thành ra cái linh hồn. Do vậy là ai cũng tưởng rằng là mình thờ cho cái linh hồn của cha mẹ, của ông bà, của thân nhân mình là đúng. Kỳ thật là năm món này đều là không còn là cái gì hết, đều không còn là cái gì hết. Kinh Lăng Nghiêm được gọi là tánh sắc chân không, tánh không chân sắc, thân cảnh bản nhiên, châu biến pháp giới, tùy chúng sanh tâm ứng sở đi lượng tuần nghiệp phát hiện. Sắc là không, không là sắc. Cái tánh của nó là không có tánh gì hết. Khi nhân như họ tụ lại thì thấy nó là sắc, mà khi nó chia ly ra rồi thì nó không là cái gì hết. Khi nó chia ly ra rồi thì nó thanh tịnh bản nhiên, nó hòa tan vào trong vũ trụ bao la, nó không còn là cái gì hết. Thì về mặt vật chất thì sắc ấm là vậy, thọ ấm cũng vậy. Bữa nay thật tiếc là tôi quên đem, không có đem cái bật lửa, cái hộp bật mà ga đó. Thế nên mà có cái hộp bật ga đó, một cái vụ các bạn thấy tánh quả chân không, tánh không chân quả, lửa là chân không, không là lửa. thanh tịnh thản nhiên. Cái gì? À, các bạn thấy đây. Lửa này còn tắt giống như là sắc, như là thọ, như là tưởng, như là hành, như là thức. Bây giờ có tất quả chân không, tất không chân quả, lửa là không. Mà trong cái không này là lửa. Trong một cái giảng đường này đều có lửa hết. Bạn chưa đủ duyên thì lửa trong cái trái thì thôi. Chứ còn lửa trong này hết. Mà những người nó học là ta biết là trong này là oxy, oxygen. Cái này cấp trong này mình thở là oxygen. Rồi cũng chết oxy nó mới làm ra là trái này. Rồi bây giờ là nó buông ra cái duyên, thiếu một cái duyên, tức là cái tay buông ra cái lửa này không? Cái gì nó mất được cái gì? Không hề có mất, mà mất, mất mà không hề mất. Không hề mất là đâu? Này, đủ duyên nha, đủ duyên là đủ nhân, đủ duyên nè. Có lửa, thiếu một duyên nè, lửa mất. Ta tưởng mất thì người ta không hề có mất. Lửa là chân không, không là chân lửa. Thanh tịnh bản nhiên. Châu nguyên pháp giới, nó khắc cùng pháp giới mà nó vẫn thanh tịnh. Cho nên lửa đầy trong đây hết mà nó không đốt chúng ta. Khi nào tùy theo cái yêu cầu của chúng sanh. Tôi nói thí dụ như là cái yêu cầu của tôi. Tôi ngậm ra một cái đốt, tôi ngậm một cái đốt, tôi bật lửa lên, thì tôi bật lửa lên để cho đốt cái thuốc của tôi, thì lửa đó, cái bậc ứng sở thì là tâm nghiệp phát triển, nó đáp ứng cái yêu cầu của tôi mà nó hiện. Còn nếu tôi không có yêu cầu thì không hề có lửa. Cũng như loài súc vật ở trong rừng trong núi không hề có lửa trên trần gian này, vì loài súc vật không có yêu cầu lửa, cho nên không hề nó thấy có lửa trên trần gian này để làm gì. Nhưng mà đối với con người, không có lửa là không phải là cái sống còn của loài động vật cao cấp là con người, cho nên nó đáp ứng yêu cầu của loài động vật cao cấp con người. Tôi nghe phát hiện theo cái cầu của người mà nó hiện ra. Do vậy cho nên là cái thức ấm này nè, sắc ấm nè, chết rồi không còn gì hết. Thở ấm ngay lúc sống cũng như lúc chết không hề tìm nó là cái gì. Bốn hàng ấm cũng không hề tìm nó là cái gì. Cho tới cái thức ấm này khi chết rồi nó cũng y như là cái lửa này. Nhân như hòa hợp thì lửa còn cái, mà nhân như chia ly thì lửa này không phải là không còn, nhưng mà hiện giờ là không có. Do vậy cho nên là mình cúng mình thờ đó, mình làm mặt thờ rồi kỹ đó, mình tưởng đâu là mình có hiếu đó, chứ thì thật là đã mặt người ta nói cái đó là cái tập quán của một dân tộc đề ra rồi nó quen đi. Chứ còn cái việc mà cúng về lại là thờ đó cứ nhẹ thấp làm mà trong này có tội lỗi nhỉ? Cũng thì dễ thôi. Cha mình nào đó ăn cái món tôm nước với một cái ly rượu vang, thì bây giờ mình có tôm nước rồi. Ông già ơi, bữa nay nè, hồi xưa ông già cái này, thì bây giờ tụi con có đây, thì mời ông về sớm tụi con bữa ăn cái món. Thí dụ vậy, chỉ coi cho đúng rồi đấy. Đừng có sợ, đừng có làm mong cao cổ đầy chê gốc gì để rồi cúng rồi lại thì giáng sinh. Ông không có, ông em như cái này. Nhân viên diệt rồi thì cái lửa này không còn nữa. Cho nên nó liệu lại của cái người họ học đạo là không có quan trọng gì. Mà các Phật tử mà học đạo mà còn mình mà lại giữ chặt một nguyện giữ chặt đó là các vị mới học đạo chưa thụ cái gì hết. Cái thụ là sao? Tự năm cái chất này nè, sắc là không, không là sắc, thanh tịnh bản thiên trong cái quốc giới, cũng như lửa là không, lửa là chân không, chân không là lửa, ở nó thanh tịnh bản thiên khắp cùng pháp giới. Khi nào nó có cái yêu cầu của chúng sanh nào đó thì lửa nó mới hiện ra. Cho nên những cái chân kim trùng trùng vô tận này nó đương giá không. Thành ra là cái vấn đề mà các vị học đó, cái kế hoạch là nếu mà các vị để ý tư duy thiền định về cái thành kiến này, các vị sẽ thấy dễ dàng vô cùng. Sống không có gì quan trọng, sống chơi, làm chơi, ăn chơi, ngủ ngủ chơi, khát nước uống chơi, buồn thì giải trí gì đó, kiểu gì các vị mình thích. Bệnh á thì cô chú uống chơi, mà thuốc uống không hết á, cuối cùng mày chết, cứ chết chơi vậy thôi. Bởi vì sao giờ mình chết là chân lý, ta có sợ nó cũng cỡ vậy thôi, không có làm gì hơn. Làm chơi ăn chơi sống chơi, ngủ ngủ chơi ăn nước uống nước chơi, cần giải trí cái món nào lành mạnh, không có tội lỗi, không có đau, không để đau khổ cho người khác thì giải trí chơi. Để lúc nào đó mình quản thấy khó chịu thì cũng uống chơi, mà uống nó không hết mày đi chết chơi. Bởi vì không ai thức đạt được cha tao đã chết, ông nội tao đã chết, ông bố ta đã chết, mà mày cái văn hóa này mày muốn sống hoài sao được mày? À, cho nên bình thường không ai có sợ. Đó, cho nên là không sợ, mà ta có chết rồi ta cũng không hề có mất. Đấy, chứ đủ. Đây là người ta gọi là không có lửa chứ gì. Nhưng mà đủ thêm lửa sanh ra. Thiếu một nhiên, lửa gọi là mất, gọi là không có, mà kỳ thật không phải không có, mà chẳng qua là thiếu nhiên thì nó liên, mà đủ nhiên thì nó hợp thì gọi là lửa cháy, gọi là có lửa. Chứ có lửa không có lửa đều là có lửa, mà dầu lửa tắt mà vẫn không hề có mắt. Đấy, học Phật cái chỗ đó rồi các vị sướng lắm. Học như vậy rồi đón nhận được cái thân kiến này, chấp nhận cái sai lầm thứ nhất là thân kiến. Cho nên học Phật nó nhẹ nhàng lắm, chứ không ai không đi. Tu theo đạo Phật là nhất quyết phải có nhẹ nhàng, phải có an lành, phải có hạnh phúc hơn là người không học Phật, không biết tu. Hết giờ nói các vị học đây, đến vậy đi. Từ từ từ vậy cho nó khỏe đây, là học hoài mà. Làm sao mà thẳng lấy những chân kiến ra, rồi đây tà kiến ra. Ai nè, thôi bây giờ tôi nói cái tà kiến thì còn gọn để các vị đi. Tà kiến nè, tôi nói ví dụ như cái ngày sắp tới là ngày 3, mình gọi là đưa ông Tám thì trời đó rồi, có 6 tấm quân rồi đó, không thấy cái kịch đó. Xin thật không có ông Tám thì trời hết thôi. Hồi xưa ở nhà tôi á, gia đình tôi là gia đình tôi ở quê nông dân, cho nên là ở quê người ta mới làm ba cái hình về nè. À, giữa ông để ta mắc cái chảo bên đây là ta gọi là ông Tám, mắc cái chảo bên đây gọi là ông Tám, mãn năm cho ta gọi lấy ba không mấy ông cũ thì người ta bỏ ngoài diễn đàn vũ trụ, mà cũng là ông giữa là có đúng là còn có Chúa. Rồi ngày hôm ba đó là phải đưa ông tới để trời đấy, mà chưa người ta còn nói về nữa. Ngày hôm ba đó là bá tánh bổn đạo thì không có quyền đưa ông tới về trời được đâu, vì phước của mình nhỏ không có được, phải đưa cho chùa, đưa cho chùa. Rồi ngày 25 á thì ở trong các chùa đó mới là đưa cho thiên, đưa ông tám về trời luôn, chứ còn hạng bình dân bình thường thì là không có quyền đưa ông tám về trời. Cho nên là 23 là đưa cho chùa, rồi 25 á các chùa mới đưa ông tám về trời. Đó là một cái sự biết sai lầm về nhận thức, không có trí tuệ. Mà cái đó nó tập tập quá lâu đời rồi, nhiều người ai biết sợ chờ ngày đi công tác. Rồi bây giờ đời này cho là đốt ga, bây giờ để đưa ga chứ đưa công tác không, đưa lò ga và lò ga đốt rồi nó gì ăn đốt đâu ăn, nó gì sao mà ăn. Hồi xưa thì gọi mấy cái ông đất bằng cục đất là ông tác, rồi quăng ngoài này biểu thủ chủ gọi là đưa ông tác về trời. Rồi bây giờ là đốt ga không, mà sao mà đưa đấy, một cái giai đoạn bình thường hết sức vậy mà bà con ta không có suy ngẫm gì cả. Rồi á, không được là cũng chính là như tôi nói là đã tất nhất phúc kiếp, thì tôi nhớ cha nhớ mẹ nhớ ông bà, cứ đơn giản tiền lợi thờ cha nhớ mẹ nhớ ông bà, mời bằng một cái bữa cơm nào đó cùng với con cháu cũng được, không nhất thiết phải làm nó dỗ linh mình là phải tới nhà, không cần tới nhà. Ai mà con người năm ăn có một lần là sao? Chờ tới ngày ăn có một lần ngày đó còn còn 364 ngày khác ăn ở đâu? Cho nên không cần phải cái gọi là đám dỗ cho đúng ngày đúng giờ nhé. Bởi vì năm cái đất, năm cái thất sắc thọ tổ hành thức này tự hòa tan trong vũ trụ, rồi nó theo cái nghiệp thiện nghiệp ác của mỗi người làm ra, rồi nó kết hợp lại, kết hợp nhân duyên trùng trùng cho tận, nó thành ra một cái đời khác mà phải là phước báo an hơn đời này, hoặc là chúng mình ăn ở mà không tốt, ăn ở bất nhân bất đức thì có thể nó cũng hội tụ lại những cái nhân duyên xấu, nhân duyên bất thiện, nó trở thành ra một cái thân ngũ ấm xấu hơn đời này cũng có thể có. Chứ nó không còn có cái linh hồn này thì rồi nó ở đó nó chờ ngày là tới tới nó ăn sẽ rồi theo cái ngày cắt dỗ ngày đó mình tuần rồi giống như là ta tưởng đâu. Tại cái này thời gian như đây là không đó không có cũ, tôi giới thiệu sơ sơ vậy các bạn thấy còn từ đây còn nhiều cái lắm mà người đã tu tập chưa học là chưa hiểu đúng chân lý đâu. Tôi mong rằng là qua sang năm đó nếu tôi được còn khỏe thì mong các vị chúng ta cứ học nữa, học mãi để chúng ta có tư duy, có quán chiếu, có trí tuệ, chúng ta mới nhận thức được cái lẽ thật mà trong đạo Phật gọi là chân lý. Chân lý là cái lẽ thật của vũ trụ. Hết giờ rồi, xin tạm ngày hôm nay. Thập đầu đi kính tri ân nhờ ơn đức của hòa thượng